Thiên Sơn một đôi, chương 5, góc truyện audio.com. Quý phu nhân nhìn chằm chằm Quý tiểu thiên quan sát tỉ mỉ. Dáng dấp trắng nõn thanh tú, lại không giống thư sinh nhu nhược, đôi mắt cười lên thật đẹp, không cười có chút hung dữ, khó trách có thể giữ yên bọn côn đồ các ké trong huyện này. Như Nhi hôn nàng, nàng không lợi dụng chiếm tiện nghi. Trên mặt đỏ ửng, có chút xấu hổ, lại thấy hắn nửa người ướt đẫm, Như Nhi không có gì đáng ngại, đối với nàng, càng hài lòng, cũng không đứng quấy rầy, quay đầu vào phủ, đem chuyện nói với Quý lão gia, Quý lão gia gật đầu không ngừng, đợi Quý Như Sân vào phòng, liền bị Quý Nhuận Sân kéo vào thư phòng, Quý lão gia cùng Quý phu nhân đã đợi lâu, Quý Như Sân còn vui vẻ cùng Tiểu Thiên tạm biệt. Không hề phản ứng bọn họ, Như Nhi, hôm nay mẹ nhìn thấy Tiểu Thiên, bộ dáng quả thực không tệ, Quý phu nhân nhìn Quý Như Sân cười ngây ngô, suy nghĩ không đợi nàng chủ động nói, mở miệng hỏi thăm, mẹ cũng thấy như vậy sao, ta cũng cảm thấy Tiểu Thiên nhìn rất được, so với anh tốt hơn, vừa mới dứt lời, Quý Nhuận Sân không vui, Như Nhi thật đúng là không biết phúc. Anh cũng coi như nổi danh tuấn tú trong huyện, Quý Tiểu Thiên kia làm sao có thể so với anh, Quý Nhuận Sân nói thật, Quý Như Sân trong mắt nhìn ra Tây Thi, nàng cảm thấy Quý Tiểu Thiên đẹp mắt nhất cũng dễ hiểu. Hắn có đối với con làm chuyện không nên làm không? Quý phu nhân vẫn có phần lo lắng Quý Tiểu Thiên len lén chiếm tiện nghi Quý Như Sân. Quý Như Sân tỉ mỉ suy nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra nửa khối ngọc. Nàng đưa con cái này, nàng vốn không muốn đưa, nói đưa rồi cầu hôn không có để đưa, vừa nói vừa cười ngọt ngào. Quý Nhuận Sân nhận lấy ngọc quan sát, không phải cực phẩm, nhưng chất lượng không tệ, với Quý Tiểu Thiên mà nói xác thực là vật chân quý. Quý phu nhân nhận lấy xem, liền nhìn ra khối ngọc này là thái cực, quay đầu nhìn Quý Như Sân, quả nhiên cúi đầu xấu hổ, luôn luôn dương mắt nhìn ngọc. Giống như là sợ bọn họ vứt bỏ, trong phủ so với ngọc này tốt hơn nhiều, chưa từng thấy nàng thích, bộ dáng nàng như vậy, quý phu nhân tự nhiên hiểu, không nhịn được trêu ghẹo nói, nếu là cầu hôn không tặng đồ vật, làm sao bảo chúng ta nhận lời, vậy ta đem ngọc này trả lại cho nàng, nàng cầm tới cầu hôn ta, Quý Như Sân nghe xong có chút nóng nảy, vừa nói liền đoạt lấy ngọc trong tay quý lão gia. Quý lão gia ha ha cười to, quả thật là con gái lớn không thể giữ trong nhà, giọng nói kia rõ ràng là vui vẻ yên tâm vui mừng. Vậy ngày mai con còn muốn đi tìm hắn? Quý phu nhân suy nghĩ tính tình Quý Như Sân, sợ làm điều gì danh tiếng dĩ nhiên sẽ phá hư. Tiểu thư nhà nào mỗi ngày tìm tình lang? Quý Như Sân cất ngọc lắc đầu nói, Tiểu Thiên kêu con ở trong nhà, nàng sẽ đến tìm con. Quý lão gia ở một bên gật đầu, coi như hài lòng, Quý Như Sân lại nghĩ tới điều gì, vội vàng khoe khoang, Tiểu Thiên nói ngày mai mang con đi nhà nàng ăn cơm. Nhà hắn có người nấu cơm, Quý Nhuận Sân có chút không hiểu, chính nàng làm, Quý Như Sân cười giải thích, tuy nói Quý Tiểu Thiên một mình lớn lên, biết nấu cơm không lạ, lạ là hắn muốn nấu cơm cho cô gái ăn. Hỏi khắp thiên hạ này có mấy cái nam tử có thể làm được như vậy? Nam tử nông thôn, cũng không thấy vào phòng bếp giúp đỡ, càng không cần phải nói xuống bếp nấu cơm cho cô gái. Quý lão gia cảm thấy Quý Tiểu Thiên tính tình không xấu, cũng không cảm thấy hắn sẽ đối với Như Nhi làm gì. Quý gia cũng không quá khắt khe, Quý lão gia cùng Quý phu nhân ban đầu muốn ở cùng nhau cả đời. Cưới hỏi đàng hoàng, quý phu nhân tuy nói có chút không yên lòng, cũng không có mở miệng. Đáng tiếc quý lão gia đoán trúng Quý Tiểu Thiên, nhưng là không đoán trúng mấy tên tiểu đệ nàng. Bọn Trần Tiểu Đông nghe Quý Tiểu Thiên nói chuyện này, sống chết muốn tới, Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sân lúc về đến nhà. Cả ba đều chờ ở cửa, Quý Tiểu Thiên giơ tay làm xuống, một bàn thức ăn phong phú. Bốn người chứ Tiểu Thiên đều không phải cô nhi, chuột nhà ở trong huyện, thích ăn cơm Quý Tiểu Thiên làm, mẹ làm không thơm như vậy, Quý Tiểu Thiên làm xong thức ăn, ba người đem thức ăn bày trên bàn, gọi Quý Như Sân ngồi xuống, đều ăn đi, ta đi lấy rượu. Quý Tiểu Thiên thấy bộ dáng ba người tham ăn không dám động đũa. Mở miệng nói, ngươi đừng lấy rượu, ta hôm nay mang đến bình rượu ngon. Chưa kịp đứng dậy, Tiểu Đông vội vàng đè Tiểu Thiên lại. Vừa nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một bầu rượu nhỏ. Rót mỗi người một ly, Tiểu Thiên thấy hắn rót cho Quý Như Sân. Liền ngăn lại, nàng không thể uống, ngươi đừng rót cho nàng. Không có chuyện gì, rượu này không nặng, tất cả mọi người cao hưng uống một chút. Chuột nhận lấy bầu rượu trong tay Tiểu Đông rót cho Quý Như Sân. Quý Tiểu Thiên ngửi rượu trong tay. Không được, rượu này nghe mùi rất nặng. Không thể uống, Quý Tiểu Thiên đưa tay đoạt lấy ly rượu. Quý Như Sân nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, Quý Tiểu Thiên không chịu nổi Quý Như Sân nhìn nàng như vậy. Đành buông ra, được, uống thì uống đi, chị dâu, ta mời ngươi, ăn một hồi. Tiểu Đông cầm ly rượu lên hướng Quý Như Sân mời rượu. Vừa nói xong uống cạn sạch rượu trong ly, còn không đợi Quý Tiểu Thiên phản ứng. Quý Như Sân uống theo, Tiểu Đông lại rót cho Quý Như Sân. Chị dâu tửu lượng không tệ à, cha ta có cho ta uống một chút. Quý Như Sân không có say, động đũa gấp thức ăn. Quý Tiểu Thiên thấy vậy cũng không ngăn, nghĩ đến quý lão gia sợ người khác cho nàng uống rượu. Nên dạy nàng, chị dâu, người uống cùng nhị ca, ta cũng mời ngươi một ly. Chuột cầm ly uống cạn, Quý Như Sân cũng vậy, làm Quý Tiểu Thiên không khỏi hít một hơi. Nào giống tiểu thư, rõ ràng là nam tử hảo hán a, đợi khoai lang bắt đầu mời rượu. Tiểu Thiên cuối cùng là kịp phản ứng. Được rồi, uống không sai biệt lắm. Mời hay không mời, chậm rãi ăn đi, Quý Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ tửu lượng Quý Như Sân. Nhưng không cho nàng uống say. Lão đại ngươi cũng mời chị dâu một ly, thật vất vả cùng nhau ăn cơm chung, cũng sắp là người một nhà. Trần Tiểu Đông vẫn còn sức xúi dục, Quý Như Sân tay đã cầm ly Quý Tiểu Thiên không tốt nhăn nhó. Đành phải cùng Quý Như Sân uống. Trần Tiểu Đông với chuột hài lòng, vội vàng ăn cơm, khoai lang là đói bụng, ăn thật nhiều, Quý Như Sân không ngại, vừa ăn vừa nhìn Quý Tiểu Thiên, rất là thỏa mãn, Quý Tiểu Thiên kiên nhẫn giúp Quý Như Sân lựa xương cá. Lão đại, ta uống nhiều rượu, ta phải đi tiểu đây. Trần Tiểu Đông vừa nói liền đứng dậy đi ra ngoài, Quý Tiểu Thiên không để ý hắn. Một lát sau, chuột cũng nói mắc tiểu. Đang muốn đi, lại thấy khoai lang không biết trời đất ăn cơm, lôi kéo đi cùng, đi à, ngươi cùng ta đi tiểu, ta không đi tiểu, khoai lang còn đang ăn cơm, căn bản không nhìn thấy ánh mắt chuột, không đi tiểu, cùng đi với ta được không, chuột lôi khoai lang đi, ta cùng ăn cơm với đại ca, chị dâu đây, khoai lang không quan tâm, Quý Tiểu Thiên không nhịn được, đi hay không đi đừng lôi kéo. Còn muốn để chúng ta ăn cơm không a? Khoai lang quả nhiên buông chén đi theo chuột ra ngoài. Quý Tiểu Thiên nhìn bọn họ khép cửa lại. Có chút không biết làm sao. Ngươi làm gì? Đang muốn cầm rượu uống. Thấy Quý Như Sân cởi áo. Vội vàng đè tay Quý Như Sân lại. Uống rượu có chút nóng. Quý Như Sân rút tay ra hướng tới quần áo Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên hô một tiếng quay đầu đi. Cầm đũa chỉ Quý Như Sân, có chút cả lam, ngươi đừng làm loạn a, một tay còn lại che chở cổ áo. Ngươi không nóng sao, cởi ra thoải mái chút, Quý Như Sân đem nút thắt cổ áo cởi ra cũng không làm gì nữa. Quý Tiểu Thiên lúc này mới yên tâm, ăn bữa cơm trong lòng không bình tĩnh, luôn nhìn nơi cổ áo Quý Như Sân, không nhịn được kéo cổ áo mình, ho khan một cái, thật giống như có chút nóng. Nóng người cởi ra đi, Quý Như Sân đưa tay lại muốn đi cởi quần áo Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên lách mình tránh ra, mẹ ngươi không nói, trước mặt nam tử không được cởi áo sao? Có nha, ngươi cũng không phải là nam tử. Quý Như Sân bộ dáng chuyện đương nhiên, Quý Tiểu Thiên tận tình giảng đạo, có thể ở trong mắt người khác ta là nam tử nha. Nơi này lại không có người khác, Quý Như Sân không lui chút nào. Quý Tiểu Thiên lười dây dưa, uống một hớp rượu, Quý Như Sân đứng lên kéo tay Quý Tiểu Thiên ra, đặt mông ngồi ở trên đùi của nàng, hai tay ôm bả vai nàng. Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân trong ngực, có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì, ngươi không để ý tới ta. Quý Như Sân chu miệng tố cáo Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên trong lòng không ngừng kêu khổ. Nào có không để ý tới ngươi a, là không dám nói ngươi a, bà cô a. Quý Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Quý Như Sân tầm mắt đi xuống. Lại thấy bên trong cổ áo Quý Như Sân cảnh xuân như ẩn như hiện. Vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng mặc niệm phi lệ chớ nhìn, thầm chửi mình không tiền đồ. Rõ ràng mình cũng có, nhưng phát hiện, ánh mắt không nhìn trên tay cảm xúc rõ ràng. Tiểu Thiên, Quý Như Sân nũng nịu tiếng kéo dài, có chút bất mãn, lắc lắc Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên quả thực không chịu nổi, cúi đầu chặn miệng Quý Như Sân. Quý Như Sân ngước đầu, khẽ nhếch miệng, Quý Tiểu Thiên nhân cơ hội mà vào. Quý Như Sân một tay ôm Quý Tiểu Thiên, một tay cởi quần áo mình. Quý Tiểu Thiên vội vàng đè lại tay không an phận kia. Cầm lấy, trong lòng mềm mại mấy phần, Quý Như Sân hàm hồ nói. Nóng, vừa hôn xong, Quý Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, thấy Quý Như Sân một bộ dáng không thỏa mãn, lại cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi Quý Như Sân. Ngoan, Tiểu Thiên, ta mới vừa thấy thật là nhiều con bướm bay a, ngươi có thấy không? Quý Như Sân lúc này mới ngoan ngoãn tựa đầu trên vai Quý Tiểu Thiên. Ta nhìn thấy bọn chúng đậu trên người ngươi. Ngươi cầm quần áo mặc xong, chúng ta đi ra ngoài một chút. Hai người nói chuyện hồi lâu. Đứng dậy, chuyện đề cử, tình yêu đội lốt, lão đại, ngươi nhanh như vậy. Hai người đi ra cửa, thấy ba người ở trước sân chờ. Thấy hai nàng đi ra, thật giống như kinh ngạc. Khoai lang vội vàng nghênh đón, tất cả cút vào ăn cơm, ăn xong cầm chén rửa, chúng ta ra phố đi dạo một chút. Quý Tiểu Thiên đá hắn một cước, cách chương.